Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, thứ 237 chương Phượng Phủ Loạn Sự 03. Đồng thời liên đới còn có Tô Triệt cùng Phượng ra hợp tác mấy gian cửa hàng. Mặc dù Bách Tính Các biết vậy cũng không chỉ là Phượng ra cửa hàng. Thế nhưng lén Lý Đô truyền ra, kia Tô Công Tử vốn không muốn cùng Phượng ra hợp tác. Phượng gia lại nhiều lần ỷ thế hiếp người, còn dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi. Tô Công Tử cũng là bị ép vô pháp, mới cùng Phượng gia hợp tác, cho nên này cửa hàng nói cho cùng còn là Phượng gia ở quản sự. Phượng Giao rất hài lòng như vậy hiệu quả, thế nhưng Tô Triệt muôn phần thịt đau. Hắn mỗi ngày đô nhìn trắng lòa bạc theo trước mắt lưu quá lại bắt không được trong tay đau khổ. Chủ tử, ngài còn bao lâu nữa a? Tô Triệt khóc mặt, trong lòng kêu rên, hắn bạc a, Phượng Giao ở trong viện cây tiểu thừa lạnh, nằm ở xích đu thượng nhẹ nhàng đung đưa, thường thường lấy quả nho ăn, rất là thích ý, người gấp cái gì, này hội ném bạc, sớm muộn sẽ trở lại, Phượng Giao thờ ơ nói. Phượng con ngươi vi hạp, tình quang thoáng qua, Tô Triệt không để bụng, ta không biết sớm muộn về bạc. Ta chỉ biết hiện tại mỗi ngày có thật nhiều bạc đô tiến người khác cửa hàng bạc, Phượng Giao. Liếc mắt Tô Triệt, cười nhạo đạo, trông ngươi kia điểm ra tức, không phải là bạc, ngươi chủ tử ta còn không nhìn ở trong mắt, ngươi cấp cái gì kính. Tô Triệt cơ hồ muốn điên, đúng vậy, kia bạc coi như là kiếm, cũng không phải hắn Tô Triệt, thế nhưng hắn nhìn cũng cao hứng không phải, quá kiên nghiện hắn cũng nguyện ý a. Hiện tại mắt thấy bạc trốn, đây không phải là hắn Tô Triệt phong cách à. Chủ tử, vậy ngươi rốt cuộc còn có bao lâu có thể thu thập hết Phượng gia? Tô Triệt lần này xem như là hỏi trọng điểm, Phượng gia chưa trừ diệt, hắn liền không có cách nào bình thường kiếm tiền, mỗi ngày bồi tiền hắn thịt đau à. Phượng Giao bắt khỏa nho ném tiến miệng, nhẹ khẽ cười thanh, đạo, nhanh à, rất nhanh, ở Phượng Giao xem ra. Hoa kia ít tiền có thể làm cho Phượng phủ xuất huyết nhiều một lần. Còn là rất tính toán. Bạc ma, không có kiếm lại, huống chi nàng là thực sự không thiếu kia ít bạc. Huống chi, sau này thu thập Phượng ra, không phải còn có tốt xử sao? Tô Triệt mau khóc, nhanh rốt cuộc là lúc nào a? Phượng Giao hí mắt, cười đến thập phần thích ý. Thái tử Phi Lý Nhất Phái An Tường. Thế nhưng Phượng Phủ có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Phượng Phủ Đại Phu Nhân Vương Phượng Chi vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ một lát. Tháng 6 thiên đã đại nóng, đến trưa càng là cảm thấy mệt nhọc, chỉ là nàng vừa mới nằm xuống. Ngoài cửa liền truyền đến tiếp thân nha hoàn lo lắng thanh âm siêu, phu nhân. Không xong, đã xảy ra chuyện, Vương Phượng Chi chỉ cảm thấy hỏa khí dâng lên. Nàng mấy ngày nay nghe thấy tối đa lời chính là không xong. Đã xảy ra chuyện, mỗi khi nghe thấy mấy chữ này, nàng cũng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể toàn bộ giết sạch hậu viện đám kia nữ nhân. Suốt ngày cũng không có an phận, cửa hàng ra chuyện lớn như vậy, còn mỗi ngày đô cho nàng một ngạt, xem ra là quá lâu không có giáo huấn này đàn không biết trời cao đất dày nữ nhân. Làm cho các nàng đã quên. Phượng phủ rốt cuộc là ai làm ra? Híp lại con ngươi thoáng qua lệ khí. Vương Phượng Chi chậm gì gì đứng dậy tương quần áo mặc. Mở cửa, sắc mặt tối tăm trừng nha hoàn. Khiển trách, ồn ào cái gì? Nói đi, lại đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn hầu hạ Vương Phượng Chi cũng thật nhiều năm. Tự nhiên biết nàng lúc này tâm tình không tốt. Sắc mặt tái nhợt mấy phần. Cẩn thận mở miệng nói. Là Trương Di Nương có tin vui, cái gì? Vương Phượng Chi lúc này sắc mặt có thể so với nét mực. Ánh mắt tàn nhẫn chừng hướng nha hoàn, cả người khí thế cũng trở nên mạnh mẽ. Nha hoàn sắc mặt càng là trắng mấy phần, thân thể nhịn không được run rẩy. Nàng biết Vương Phượng Chi tính tình, cho nên cứ việc sợ, còn là kiên trì nói. Vài ngày trước Trương Di Nương thân thể khó chịu, còn tưởng rằng là trời nóng. Không thèm ăn, mấy ngày nay cũng không chuyển biến tốt, cho nên hôm nay thỉnh đại phu, trần ra hỉ mạch, hết chương.